mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 78, giận. Ngộ Không thật sự là quá căm phẫn, thế cho nên trong lúc vô tình đưa tới sóng to gió lớn. May hắn phản ứng khá nhanh, bằng không địa cầu ắt sẽ gặp vô tận tổn thất. Đáng ghét, giờ khắc này, Ngộ Không cơ hồ phát điên hơn. Chính là hắn thấy, ở đó địa phương trong tiểu thế giới, đã có nhân gian chuyện xấu đang phát sinh. Hơn 10 người hài đồng, tiểu chỉ có 2-3 tuổi, đại cũng bất quá 4-5 tuổi. Bọn họ bị đặt ở một loại chất lỏng trong ống nuôi cấy. Giống như thai vậy bị bồi dưỡng, mà tại trên người bọn họ xuyên rất nhiều ống. Từng tia tủy sống giống nhau vật chất đang từ bên trong cơ thể của bọn họ chảy ra. Thông qua những thứ này ống chảy vào một cái máy trong. Cuối cùng, những thứ này vật chất bị chia lìa, chuyển hóa, tạo thành một loại vô sắc chất lỏng trong suốt. Từ chất lỏng này trong, Ngộ Không có thể cảm giác được một loại kỳ dị năng lượng. Chuyện này, loại vật chất này lại có thể cải thiện một người thiên phú. Cho dù là tại vô cùng đang tức giận, Mây Diệp vẫn là không nhịn được mà giật mình. Bất quá trong nháy mắt, cái kia gần có một chút giật mình, liền bị tràn đầy lửa giận chỗ thiêu đốt. Chính là, ở đó hơn 10 người hài đồng trong, hắn cảm giác một loại trí thân cảm giác. Đó là một cái nhìn qua chỉ có lượng con nít 3 tuổi. Hắn bị ngâm tại trong dịch nuôi cấy. Nhỏ nhỏ trên thân thể cắm bầy hơn 10 ống. Hắn nhắm lấy con mắt, giống như là đang ngủ say. Nhưng là nho nhỏ chân mày lại nhíu chặt lấy. Phảng phất cho dù là trong giấc mộng, cũng chịu đựng lấy cực lớn thống khổ. Chuyện này, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ, nhưng là, đệ đệ hắn không nên mới như vậy điểm nha? Ngộ Không nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết đệ đệ của hắn bây giờ phải có 4-5 tuổi. Làm sao có thể chỉ có 2-3 tuổi dáng vẻ? Nhưng Ngộ Không không nghi ngờ chút nào. Đây chính là hắn đệ đệ. Bởi vì tại đứa bé này trên người hắn cảm giác máu mủ tình thâm khí tức. Hắn vừa sải bước ra, đi tới phe kia tiểu thế giới ở ngoài. Sau đó vung tay lên, nhất thời một đạo to lớn khe hở xuất hiện. Hắn không chút do dự đi vào. Trong tiểu thế giới, tất cả mọi người đều có loại tận thế hạ xuống cảm giác. Nguyên bản an tĩnh thế giới, trong lúc bất chợt kịch liệt đung đưa, mà ngày sau không nứt ra một đạo to lớn khe hở. Mà đang khi hắn nhóm miệng chừng mục đích ngốc đang lúc, một người từ khe hở kia trong đi tới, người cả người lưu chuyển bành bái khí tức, hơi thở kia vô hình, nhưng là lại hữu chất, không khí chung quanh cũng vì đó rung động, từng trận kinh khủng gợn sóng không gian phát tán đi ra ngoài. Giống như là bình tĩnh mặt nước bị ném tiếp theo viên to lớn thế đầu đi sau ra sóng lớn ba động. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là người nào? Trong tiểu thế giới người đều sững sờ, kinh hãi nghẹt ngào, nhưng là lại không người dám can đảm chất vấn một tiếng. Lớn mật, các hạ hơi bị quá mức phân đi. Vậy mà phá hoại ta Côn Lôn tiểu thế giới. Đây là muốn cùng ta Côn Lôn không chết không thôi sao? Đang lúc này, một tiếng già nua thanh âm truyền ra. Quả thật Côn Lôn kia lâu không lộ diện trưởng môn đi ra biệt lập mà. Hắn râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, nhìn qua hỗn như thần tiên người trong. Nhưng là, xem ở trong mắt Ngộ Không, lại chỉ cảm thấy buồn nôn hết sức. Nghiêm trang đạo mạo, lại đi kia làm người ta tức lộn ruột chuyện. Đường thật là đáng chết hết sức. Hừ, Ngộ Không khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trong chớp mắt hắn đi tới chỗ kia bí địa, vùng thế giới nhỏ này mặc dù so sánh lại kia bị phong ấn địa phương không nhỏ biết nhiều ít, nhưng là so với long hổ mật giới lại lớn vô số lần. Kỳ diện tích không có chút nào thấp hơn bây giờ hoa hạ bản đồ, mà những hài đồng kia chỗ tại địa phương, cũng ở đây vùng thế giới nhỏ này một mồi dãy núi to lớn thủ phủ. loại này làm người ta tức lộn ruột lúc, Côn Lôn tự nhiên không thể nào tuyên trư với chúng, tất nhiên sẽ bí mật làm việc. Hả, thế nào không thấy, chẳng lẽ là thấy trưởng môn, bị sợ quá chạy mất sao? Vô số Côn Lôn môn đồ một vòng rối rít. Côn Lôn tích chữ ở đời không biết bao nhiêu năm, mặc dù biết đã xuống dốc, nhưng là tại vùng thế giới nhỏ này, lại có được số lớn môn đồ, mà còn từng cái thực lực không kém. Vùng thế giới nhỏ này linh khí so với ngoại giới muốn tốt hơn rất nhiều lần. Mà còn phía thế giới này cùng kia bị phong ấn mênh mông thế giới lân cận. Phe kia trên thế giới linh khí bất chi bất giác liền đem phía thế giới này bồi bổ. Linh khí đầy đủ. Cũng chính là vì vậy, người ở đây mới không muốn đi ngoại giới. Bởi vì so với ngoại giới kia chút nào không linh khí thế giới. Nơi này nhất định chính là tu giả thiên đường. Không được, Côn Lôn trưởng môn trên mặt cũng âm tình bất định. Bất quá trong lúc bất chợt, hắn thét một tiếng kinh hãi, mà hậu thân hình tại chỗ biến mất. Núi kia bụng bí địa trong, Ngộ Không vừa xuất hiện liền vung tay lên, nhất thời tất cả mọi thứ đều hóa thành bọt nước, trừ hơn 10 người hài đồng, cùng kia đã chế ra tinh khiết chất lỏng. Tất cả mọi thứ đều biến mất, còn lại hài đồng đều bị hắn dùng thần lực phong ấn, đưa vào bên trong cơ thể hỗn độn thế giới. Chỉ có cái kia cùng hắn như chân với tay hài đồng, bị hắn ôm vào trong ngực. Cảm giác này, hơi thở này, quả nhiên không sai, chính là đệ đệ. A, đáng ghét, đệ đệ nha, bọn họ đối với ngươi làm gì? Ngộ Không lần hai điên cuồng hét lên, âm thanh rung thiên địa. Nhất thời giữa vùng thế giới nhỏ này dường như muốn hủy diệt một dạng, đất rung núi chuyển, thiên mạc rung động, dường như muốn sụp đổ một dạng, hoàn toàn là một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng. Mà hắn vị trí ngọn núi lớn này càng là ầm ầm ầm mà sụp đổ đi xuống. Một tòa núi lớn tại Ngộ Không hô lên kinh khủng kia sóng âm trong, toàn bộ hóa thành tro bụi biến mất không thấy gì nữa. Cùng bọn họ cùng hóa thành tro bụi còn có trên ngọn núi này sở hữu tu giả. Tình hình này vô cùng kinh người. Côn Lôn trưởng môn mới vừa hiện thân liền thấy cái này diệt thế giống nhau tình hình, bị dọa sợ đến quay đầu bước đi. Nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện mình căn bản là không thể rời bỏ. Mặc hắn như thế nào thi triển pháp thuật, đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Tôn trên đến cùng thần thánh phương nào? Vô luận ta Côn Lôn kết quả có cái gì đắc tội tôn trên địa phương, ta đều nguyên nguyện bồi thường gấp đôi. Côn Lôn trưởng môn kinh hãi muốn chết. Hắn cố gắng không chế trong kinh hãi tâm, định cùng Ngộ Không câu thông, đạt được còn sống cơ hội. Ngươi là người nào? Ngộ Không lạnh lùng hỏi một câu. Cùng lúc, trong tay hắn có vô tận sinh cơ đang lưu chuyển, chữa trị đệ đệ thương thế trên người. Theo chữa trị, hắn tâm bộc phát lạnh lẽo. Đệ đệ bản nguyên cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Nếu như hắn trễ nữa tới một đoạn thời gian, thấy chỉ sợ cũng chỉ có đệ đệ thi thể. Bất quá thật may, đệ đệ mặc dù bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng còn có bổ cứu cơ hội. Ta là Côn Lôn trưởng môn. Côn Lôn trưởng môn nói vừa ra miệng, cả người liền bay ra ngoài, gân xương gãy, tóc tai bù xù, không còn chút nào nữa tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.